chỉ đành ôm lấy người phụ nữ, vừa giận vừa yêu hung hăng hôn tới. Hắn thực sự đã quá si mê cô mất rồi. Niên Vân Ni mặc cho người đàn ông có chút thô bạo vẫn quấn quýt cùng hắn. Môi người đàn ông thuận thế mút vào, nhào nặn môi cô trong miệng mình. Người phụ nữ không kiềm được rên rỉ vài tiếng, trong họng lại bị Liêu Thần Duệ mãnh liệt đóng chiếm khuôn miệng nhỏ. Lưỡi của hắn mon men vào bên trong, quấn chặt lấy lưỡi cô ma sát qua lại không buông. Liêu Thần Duệ nhấc bổng cơ thể cô lên nhẹ nhàng như một chiếc gối. Môi hắn vẫn dán chặt vào môi cô. Chân người đàn ông bước nhanh về phía chiếc giường cỡ lớn. Cả hai cùng lúc ngã xuống chiếc giường êm ái. Hơi thở của cô cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Ánh mắt của người đàn ông cũng đã nhuốm dần màu của dục vọng. Váy ngủ của cô trong tích tắc đã bị hắn lột trần trụi. Cơ thể Niên Vân Ni hoàn hảo như bức tranh thần vệ nữ. Bầu ngực tròn đầy, vòng eo nhỏ nhắn, toàn bộ đều bày ra trước mặt hắn. Giống như một bữa tiệc nhục dục khiêu gợi, cơn thèm khát của Liêu Thần Duệ khiến hắn chỉ muốn điên cuồng lao vào. Hơi thở nóng rực của Liêu Thần Duệ lướt đi trên da thịt trắng như tuyết. Gặm cắn khắp nơi, hắn khẽ dướn người, ngậm lấy nụ hoa anh đào khiêu khích, mút xuống cho thỏa thích. Niên Vân Ni cảm nhận được thứ phân thân to lớn đang tiến vào trong cơ thể mình. Cứng rắn và nóng bỏng, cô không chịu được cơn khoái cảm ập đến, có chút thổn thức trong ngực người đàn ông. Liêu Thần Duệ nhanh chóng chiếm giữ môi cô lần nữa. Lưỡi và môi đều bị hắn mãnh liệt nhai nuốt. Thần Duệ, chậm lại một chút. Trước lời cầu xin khẩn thiết của cô, bờ hông tinh trắng không những không chậm lại mà còn xấu xa thúc mạnh. Đem tất cả phân thân của mình chôn sâu trong hang động chật hẹp của cô. Hắn chuyển động một cách cuồng dã, không cho cô có một phút nghỉ ngơi. Nini, em thật đẹp, em là của anh, tất cả đều là của anh. Người đàn ông hung hăng nhấp vào. Âm giọng trầm đục vang lên bên tai cô giống như một loại rượu khiến người ta say mê. Niên Vân Ni ôm chặt lấy hắn, chỉ đành hùa theo sự điên cuồng của người đàn ông. Cả cơ thể của cô dường như hòa tan vào cơ thể Liêu Thần Duệ. Để mặc người đàn ông nắm quyền kiểm soát, Liêu Thần Duệ si mê nhìn gương mặt vì kích tình mà trở nên ửng hồng của cô. Lại không nhịn được hôn xuống. Hắn lần lượt dắt cô đến đỉnh núi cao trào. Đầu người đàn ông vùi sâu vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương vanilla quen thuộc, thân dưới đâm sâu đến tận cùng bên trong cơ thể mềm mại ấm áp. Liêu Thần Duệ gầm lên một tiếng như mãnh thú hoang dã. Cả người ướt đẫm mồ hôi siết chặt lấy cô. Niên Vân Ni sau một hồi nén nhịn cũng đã phải hét lên. Bị người đàn ông lôi xuống địa ngục tình ái không thể thoát khỏi. Vào sáng sớm tinh mơ, Liêu Thần Duệ đã thức dậy. Sáng nay hắn có một cuộc họp quan trọng nên phải đi sớm. Hắn vừa mở mắt ra liền nhìn qua người phụ nữ xinh đẹp đang còn say ngủ trong lòng mình. Không nhịn được phải cúi xuống hôn lên bờ vai trắng mịn màng của cô, còn lưu lại vài dấu hôn của trận hoan ái đêm qua. Liêu Thần Duệ có chút lưu luyến không muốn dậy. Hắn nằm ôm cô thêm một lát nữa rồi mới chịu rời khỏi giường. 7 giờ hơn. Người đàn ông đã có mặt tại công ty. Từ sau kỳ nghỉ Tết, Trương Luân cảm thấy tổng giám đốc có gì đó rất kỳ lạ. Giống như khi đang tham dự cuộc họp sáng hôm nay, hắn thỉnh thoảng còn cười nói với nhân viên. Ai lỡ có sai sót gì cũng chỉ bị nhắc nhở nhẹ nhàng, khiến bọn họ ai cũng há hốc mồm không nói nên lời. Ai đã thay máu người đàn ông này vậy? Cho đến đêm hôm trước, trợ lý Trương được hắn ra lệnh phải dọn đồ đạc của Niên Vân Ni từ biệt phủ Venus đến biệt thự Bạch Lâm. Anh mới hiểu được lý do. Dù đang ở trong cuộc họp nhưng Liêu Thần Duệ không thể nào tập trung tối đa. Niên Vân Ni cứ lỏng vòng trong tâm trí hắn khiến trái tim người đàn ông nôn nao. Thần Duệ chỉ mong bản thân có thể kết thúc công việc sớm một chút để về ôm cô. Cách Trương.